Phệ Tu Chi Tổ, chương 201 công pháp phản phệ. Góc truyện audio.com, Lăng Tiên Tử nhìn lấy vẻ mặt của đệ tử, dùng một tia quan tâm ngữ khí nói ra, ngươi bây giờ biết Xá Nữ Vong Tình Quyết phản phệ tư vị đi. Nhìn lấy Trầm Mộng Giao cúi đầu không nói, Lăng Tiên Tử lại nói, lúc trước ngươi tự mình lựa chọn Xá Nữ Vong Tình Quyết, chẳng lẽ đổi ý sao? Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, không nghĩ tới Lục Khôn hắn thành công tiến vào trúc cơ kỳ, mà lại thực lực khủng bố như thế. Trầm Mộng Giao lúc nói chuyện có chút mê mang, nhưng là Lăng Tiên Tử lập tức liền nghe ra Trầm Mộng Giao trong lời nói ý tứ. Nàng cười lạnh nói, đoạn thời gian trước ta và ngươi thù kia nhà chiếu cái mặt, trước mắt hắn đã đến kết đan trung kỳ cảnh giới, ngươi muốn báo thù cũng không phải dễ dàng như vậy, Lục Khôn thực lực tại trúc cơ kỳ giữa. Cũng tạm được, nhưng là đối mặt kết đan trung kỳ căn vốn nên không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm Mộng Giao cúi đầu không nói, chẳng qua sắc mặt lại hơi trắng bệch tựa như thương tổn lại muốn phát tác. Lăng Tiên Tử gặp này, lại nói, Mộng Giao, ngươi có nhớ hay không, lúc trước ta thua ngươi làm đồ về sau tại sao muốn truyền cho ngươi Xá Nữ Vong Tình Quyết sao? Nói qua ta quỳ thủy chi thể, 10 phần thích hợp tu luyện. Trầm Mộng Giao hồi ức một phen rồi nói ra, Lăng Tiên Tử lắc đầu, nói, đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là ngươi cùng vi sư năm đó một dạng, thân phụ huyết hải thâm cừu, nếu không phải ta nhẫn tâm tu luyện Xá Nữ Vong Tình Quyết căn bản không có cách nào nhanh như vậy đem cừu nhân đánh cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Trầm Mộng Giao kinh ngạc nói, năm đó cũng là bởi vì báo thù sốt ruột mới tu luyện môn công pháp này. Lăng Tiên Tử xoay người sang chỗ khác, sâu kín nói ra, năm đó ta vẫn là một tên người bình thường thời điểm, cựu nhân của ta cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại ta bản thân tư chất cũng không tốt, tốt tại sao cùng dưới cơ duyên xảo hợp tiến ma linh môn, có thể tu vi vẫn là tiến triển chậm chạp, ngươi năm đó cũng có một vị ngưỡng mộ trong lòng nam tử, lúc đầu nhận biết thời điểm, vị này nam tu thực lực phổ phổ thông thông, có thể trúc cơ về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, không thể so với cái này Lục Khôn kém bao nhiêu, có thể cựu nhân cũng tiến vào kết đan kỳ, lấy cái kia cựu nhân tu luyện tốc độ ta là không đuổi kịp, mà lại ngươi năm đó ưa thích nam tử bởi vì tình huống đặc thù, gần như không có khả năng kết đan, ngươi vì báo thù còn là tu luyện Xá Nữ Vong Tình Quyết môn công pháp. Này, sau đó Lăng Tiên Tử xoay đầu lại, nhìn về phía Trầm Mộng Giao có chút giật mình ánh mắt, sờ sờ nàng cái kia mái tóc đen nhánh, còn nói thêm, ngươi bây giờ cảm nhận được cũng là Xá Nữ Vong Tình Quyết phản phệ chi lực tại tu luyện môn công pháp này về sau, nếu như lại lần nữa nhóm lửa tình yêu nam nữ, sẽ xuất hiện cái này phản phệ chi lực, cỗ này phản phệ chi lực đầu tiên biết thôn phệ ngươi bộ phận thần thức, về sau sẽ còn tan rã ngươi bộ phận pháp lực thẳng đến đưa ngươi đánh rớt đến luyện khí kỳ mới thôi. Trầm Mộng Giao sắc mặt một trận trắng bệch thì thào nói nhỏ, nếu là như vậy ta như thế nào mới có thể đầy đủ báo thù? Ngốc hài tử, đừng tưởng rằng ngươi là hù dọa ngươi, năm đó ta như thế trải qua tới, cái này vừa mới bắt đầu phát tác còn tính là tốt, đằng sau biết càng ngày càng thống khổ. Trầm Mộng Giao nghe được Lăng Tiên Tử kiểu nói này, hai mắt sáng lên tựa như tìm tới một cọng cỏ cứu mạng, nói ra, vậy sao ngươi đạt đến tu vi hiện tại, nhất định có biện pháp giải quyết đúng hay không? Lăng Tiên Tử nghe vậy, trong đôi mắt khó được lộ ra mấy phần nhớ lại thần sắc, chỉ nghe thấy nàng nói ra, sáng lập Xá Nữ Vong Tình Quyết gã tiền bối này, quả thật cao nhân, nàng đã sớm ngờ tới tu tập môn công pháp này nữ tử sẽ có phương diện này vấn đề, thì phát minh một cái bổ sung thần thông, ta trước đó cũng không có đưa nó nói cho ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi sẽ không gặp phải vấn đề này, nhưng mà ai biết ngươi thế mà tại trước trúc cơ, thì thích cái kia gọi Lục Khôn tu tiên giả, hiện tại còn có tình cũ phục nhiên lên. Trầm Mộng Giao không biết có phải hay không là công pháp phản phệ, khuôn mặt lạnh như băng đã biến mất, hiếm thấy lộ ra mấy phần ngượng ngùng chi ý, nếu là Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ cảm thán năm đó ở Linh Minh yêu cốc Trầm Mộng Giao lại trở về. Sau đó nàng lại hỏi, ngươi chính là dùng phương pháp này sao? Vậy ta có phải hay không cũng có thể dùng? Lăng Tiên Tử nhìn chăm chú lên Trầm Mộng Giao, mang theo một cỗ không hiểu ngữ khí hỏi, ngươi thật muốn dùng phương pháp này sao? Phương pháp này có thể làm cho ngươi thoát khỏi Xá Nữ Vong Tình Quyết phản phệ chi lực, thậm chí còn có thể làm cho tu vi của ngươi cùng tư chất càng tiến một bước, nhưng là nó chỗ trả ra đại giới rất lớn. Trầm Mộng Giao nghe được câu này, có chút ngần người, nàng nghĩ đến Lục Khôn, dựa theo nàng đối với Lục Khôn giải, nếu là nàng đem chuyện báo thù nói cho hắn biết lời nói, Lục Khôn nhất định sẽ giúp nàng. Mà lại Lục Khôn linh căn đặc thù tuy nhiên may mắn tấn thăng đến trúc cơ kỳ, nhưng là kết đan kỳ tuyệt đối với không có khả năng, bởi vì tiến giai kết đan chỉ là đột phá thời gian thì phải hao phí mấy năm. Lấy Lục Khôn ẩn linh căn tư chất, không có một tia ngưng dịch thành đan khả năng, không có khả năng giúp nàng đối phó kết đan trung kỳ cựu địch, thậm chí biết dựng vào tánh mạng. Mà chính nàng, nếu là không có cường đại công pháp cùng cơ duyên, tu vi cũng vô pháp đuổi kịp cừu gia. Trầm Mộng Giao nghĩ đến cha mẹ của nàng bị vị này cựu địch ngược sát, thậm chí thần hồn của phụ thân đều bị đối thủ này luyện hóa đến pháp bảo bên trong, liền cái kia luân hồi chi môn đều bị phong kín. Trên mặt nàng hận ý càng ngày càng thần đựng, quyết nhiên nói ra, ngươi nói cho ta biết phương pháp này đi, ta nhất định phải báo thù. Lăng Tiên Tử nhìn lấy Trầm Mộng Giao cùng nàng năm đó tương tự thần sắc, liền chậm rãi nói với nàng tới. Trầm Mộng Giao nghe, sắc mặt thay đổi có chút quái dị, trước là có chút thẹn thùng, sau cùng thần sắc lại trở nên kinh hãi vô cùng, càng không ngừng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch thê thảm nói, thật nếu như vậy sao? Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Lăng Tiên Tử nói, người năm đó ta chính là làm như vậy, tuy nhiên kết quả so sánh tàn khốc nhưng là toàn bộ quá trình ngươi còn có thể hóa thành một phần mỹ hảo hồi ức. Trầm Mộng Giao thần sắc âm tình bất định, lặp đi lặp lại tự hỏi, giống như căn bản không có cách nào hạ ra quyết định. Lăng Tiên Tử biết quyết định này rất khó làm ra, liền đem bên người màu đen hộ cháo triệt hồi, hướng về phía trước nhìn lại, thầm nghĩ đến cái này đệ tử làm thế nào thì nhìn nàng, tiếp xuống liền. Muốn đem thượng thanh môn sự tình giải quyết, căn cứ trong môn mấy vị sư thúc miêu tả, vạn ta phái vì một trận chiến này đã chuẩn bị mấy đời nhân, tiếp xuống mấy tháng cũng là thu hoạch thời điểm, nếu là thành công ta Ma Linh môn liền có thể thay thế thượng thanh môn, trở thành toàn bộ ngụy quốc cường đại nhất tu tiên môn phái, thậm chí trong môn đại trưởng lão có tiến giai nguyên anh hậu kỳ khả năng. Ngay tại Lăng Tiên Tử suy nghĩ thời điểm, một bên vị kia Ma Linh môn nam tu nhìn Trầm Mộng Giao nhất nhãn, đối với Lăng Tiên Tử nói ra, Lăng sư tỷ, chúng ta đã đến thứ 6 linh mạch chỗ, đằng sau chúng ta hướng bên kia trợ giúp. Lăng Tiên Tử ổn định tâm thần, lạnh giọng nói ra, phía dưới phải đi thứ 7 thứ 8 linh mạch trợ giúp, bên kia kết đan kỳ tu sĩ thực lực, chúng ta những người này, lại thêm còn lại mấy cái phái tiếp viện. Hoàn toàn có thể diệt đi hai cái này linh mạch địch nhân, về sau tất cả chúng ta tay lại hướng về phía trước mấy cái linh mạch tiến công, dù sao đại bộ phận kết đan trung hậu kỳ đều tại mấy cái kia linh mạch giữa, nơi đó sẽ là chúng ta đánh lâu dài địa phương, chẳng qua có trong môn an bài, chiến thắng cũng không khó. Cái này kết đan nam tu gật gật đầu, mặt lộ vẻ mấy phần cùng nhiệt thần sắc, thi thào nói ra, xem ra chúng ta Ma Linh môn quật khởi thời điểm liền muốn đến. Trừ ngồi xếp bằng trên mặt đất Trầm Mộng Giao tiếp tục ngẩn người bên ngoài, một tên khác Ma Linh môn kết đan kỳ tu sĩ lộ ra đồng dạng thần sắc kích động. Sau đó hai cái này Ma Vân thuyền một trước một sau, hướng thứ 7 linh mạch phương hướng bay đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.